Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, vô sỉ cảnh giới. Canh ba cầu thanh, Đường Tu trở lại Nam Sách tiểu trấn. Cơm tối đã làm tốt, làm hắn kinh ngạc chính là, đêm nay chẳng những sinh ra mấy tờ miệng, còn gặp được không tưởng được người. Lý Lệ Bình nguyên mặt mang lấy tiếu dung, ánh mắt từ vẻn vẹn từ Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam trên thân đảo qua, liền rơi vào Đường Tu trên khuôn mặt, cười nói: "Đường tiên sinh, mạo muội tới chơi, hy vọng các ngươi quấy rối ngài. Lần này ta đến đây là có trọng yếu phát hiện, cho nên muốn cùng ngài hiệp đàm xuống." Đường Tu hỏi: "Liên quan tới cổ âm học tập vấn đề?" Lý Lệ Bình gật đầu nói ra: "Là đấy, chúng ta bồi huấn ban ba vị lão sư, tự cấp cổ âm tiến hành huấn luyện phía sau, liền phát hiện trọng yếu vấn đề, cho nên chúng ta một lần nữa chế định giảng bài kế hoạch, ngài có phải không bây giờ nhìn một hồi?" Đường Tu xua tay nói ra: "Các ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Nếu đã tới liền cùng nhau." Chuyện này, Lý Lệ Bình ngón ngút do dự. Mục Thanh Bình cười nói: "Là a, ta làm rất nhiều đồ ăn, nếu như Lý lão bản cùng ba vị lão sư không ngại, liền cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Các người phụ đạo nữ nhi của ta bài học, ta đã rất cảm kích, bữa cơm này coi như là biểu đạt ta lòng biết ơn." Lý Lệ Bình gật đầu cười nói: "Chúng ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh." Cổ âm chạy chậm đến Đường Tu bên người, dắt Đường Tu tay cười hì hì nói ra: "Sư phụ, ta phát hiện mình trở nên thông minh đây. Giờ học vốn lên tri thức, ta tự học rất nhiều. Ba vị lão sư dạy cho kiến thức của ta, ta cũng có thể toàn bộ nhớ kỹ." Đường Tu cười lấy vuốt ve dưới cổ âm đầu nhỏ, nói ra: "Làm không tệ, vì thưởng cho ngươi, sư phụ quyết định mỗi tháng cho ngươi lộng một bộ bài thi, khảo sát tốc độ tiến bộ của ngươi." "Ân ân." Cổ âm cười hì hì bằng lòng. Sau bữa cơm chiều, Đường Tu đem Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam gọi vào phòng họp, phân phó hai người lời đầu tiên mình ôn tập, thuận tiện lấy Hạ Vạn Phân, Lý Hiểu Thiến hai người đến. Sau đó, hắn liền tới đến lầu hai cổ âm căn phòng. Khi thấy vị kia trung niên lão sư đang ở cho cổ âm giảng bài, hắn đối với Lý Lệ Bình làm một thu thập, sau đó xoay người đi ra cửa phòng. Lầu một phòng khách, Đường Tu cùng Lý Lệ Bình ngồi ở ghế sofa thượng, thưởng thức lấy Mục Thanh Bình đưa tới trà thơm. Làm hắn giờ khóc giờ cười là, hắn nhạy cảm phát hiện hành lang bên trong, Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam lén lén lút lút đang hướng phòng khách xem ra. Hơn nữa hai người lỗ tai dựng thẳng lên, hiển nhiên muốn nghe trộm mình và Lý Lệ Bình nói chuyện. "Đường tiên sinh, đây là chúng ta một lần nữa chế định giảng bài kế hoạch. Lúc đầu ngày hôm qua sẽ muốn cho ngài, kết quả vẫn liên hệ không thượng ngài, cho nên ta hôm nay tự mình qua đây." Lý Lệ Bình đưa qua một cái văn kiện giáp, nhẹ giọng nói. Đường Tu sau khi nhận lấy, lấy ra phần kia kế hoạch nhìn một lần, cái này mới gật đầu nói ra: "Ta đối với các ngươi chế định học tập kế hoạch không có ý kiến, dù sao những lão sư kia mới là giảng bài người, ta muốn hỏi chính là âm âm học tập tiến độ làm sao, học cấp tốc giáo dục nàng có thể hay không thích ứng?" Lý Lệ Bình cười khổ nói: "Nếu như không phải là cùng âm âm mẫu thân nói qua, chúng ta thực sự không thể tin được. Nàng trước đó cũng chỉ có năm thứ hai trình độ. Nàng quá thông minh, ta đã thấy hài tử không có một vạn cũng có 9999 cái. Nhưng xưa nay chưa thấy qua như vậy hài tử thông minh. Nàng tốc độ học tập rất nhanh, nhanh đến chúng ta lão sư giảng bài đều kém chút cùng không thượng của nàng nhịp điệu." Đường Tu lộ ra thỏa mãn tiếu dung, nói ra: "Đã như vậy, vậy làm phiền quý công ty các vị lão sư nói lời cảm tạ, lời nói ta không nói nhiều. dùng thực tế đi động tới biểu thị. Ngươi ra giá đi, ta có thể hiện tại liền truyền cho ngươi. Lý Lệ Bình nói ra, mỗi cái nguyệt ba vị lão sư giảng bài, mỗi vị lão sư 20.000 khối. Nói cách khác mỗi cái nguyệt cần 60.000 khối. Đến 9 tháng số 1 hơn 3 nguyệt. Chúng ta dựa theo 3 tháng thu lệ phí. Tổng cộng 180.000. Ngài xem lấy giá cả. Đường Tu Thống khoái nói ra. Không có vấn đề. Chỉ cần các ngươi dạy không có vấn đề. Giá cả đều dễ nói. Rất nhanh. Đường Tu liền đem 180.000 dùng điện thoại di động chuyển khoản. Chuyển tới Lý Lệ Bình tài khoản trong. Lý Lệ Bình nhứng dậy cười nói. Đường tiên sinh, chúng ta nên nói đều đã nói xong. Về sau thì nhìn hài tử học tập thành quả đi. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Cáo từ, Đường Tu đem Lý Lệ Bình tống xuất cửa phòng. Xem lấy nàng biến mất ở ngoài cửa viện. Quay đầu nhàn nhạt nói ra. Hai người các ngươi nghe đủ rồi hả? Ra đi. Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam mang lấy kinh hãi ngoài dự đoán thần sắc đi tới. Trình Nghiên Nam hiếu kỳ hỏi, Đường Tu, ngươi làm sao biết chúng ta đang trộm nghe? Khó nói ngươi có mắt nhìn xuyên tường. Hoặc là thuận phong nhĩ. Đường Tu tức giận nói ra, ta có 360 độ không góc chết tham chắc khí. Cũng có thể xưng hô là mắt nhìn xuyên tường. Người nào mặc quần áo? Người nào không mặc quần áo, ở trước mắt ta đều không có phân biệt. Ngươi đi chết. Trình Nghiên Nam khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ mắng một tiếng, sau đó xoay người chạy về phía phòng họp. Viên Sở Lăng xem lấy Trình Nghiên Nam lưng ảnh tiêu thất, cái này mới xoay người xem lấy Đường Tu, giơ ngón tay cái lên tán thán nói, nghiêu, thực sự quá nghiêu, lão đại. Ta trước đây làm sao không có phát hiện, ngươi khẩu tài cùng trí lực ngon giống vậy. Đường Tu cười nói, ta trước đây cũng không phát hiện, ngươi nịnh hót công phu đã đạt được mức lô hỏa thuần thanh. Thiếu cho ta kéo con bê, nhanh đi ôn tập bài học, ta nhưng là ở Hàn trước mặt lão sư hạ quân lệnh trạng. Nếu như lúc thi tốt nghiệp trung học, các ngươi thành tích không có thể lệnh mọi người trước mắt một hiện ra. Chính là ta thất bại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Viên Sở Lăng từ biết phụ mẫu là giả sau, khi ly dị, ở phương diện học tập liền đã là động lực 10 phần. Bây giờ có nữa Đường Tu kỳ lạ học bù thủ đoạn, càng là làm hắn ý chí chiến đấu tràn đầy. Tinh thành trung y viện, VIP bên trong phòng bệnh, Tô Thượng Văn cùng thê tử Trương Mỹ Vân đứng ở Tô Lăng Vận trước mặt. Cư Cao Lâm hạ cúi xuống coi lấy trên giường bệnh Tô Lăng Vận. Đáy mắt đều là châm chọc thần sắc. Bọn họ lúc đầu đang chuẩn bị thiết kế tinh kế Tô Lăng Vận. Không nghĩ tới lão thiên gia xem Tô Lăng Vận đều không vừa mắt. Chịu đến vô vọng chi không may. Tiểu muội, không phải là ca ca nói ngươi. Ngươi đều người lớn như vậy. Thế nào không khiến người ta bớt lo? Hiện tại như thế nào đây? Bị người ta đánh chứ? Bị thương chứ? Ta đi các ngươi cái kia quán cơm nhỏ xem qua. Bị người ta đập cái kia thảm a. Ta nghĩ, dựa theo ngươi tài sản, nằm viện xem bệnh liền đã tốn không ít tiền. Sợ rằng đã không có tiền lần nữa tân trang sửa chứ? Tô Thượng Văn mang lấy mãnh liệt nói móc giọng nói đến. Trương Mỹ Vân cũng một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Nói ra, không sai, trước đây nhà của chúng ta Thượng Văn đi cho ngươi vay tiền. Ngươi luôn mồm nói cũng chỉ có 10 vạn đồng. Ngươi cái này thương thế không nhẹ, lại không biết lấy đường nào thần tiên phúc. Ở tại cao đương như vậy trong phòng bệnh, mỗi ngày không ít tiền hoa chứ. Nếu như ngươi không có tiền trang bị tu bị đập quán cơm nhỏ, ta xem thẳng thắn chuyển nhượng cho chúng ta quên đi. Ngươi nếu như không có địa phương đi, cũng không quan hệ á. Ngươi sau khi thương thế lành, liền ở lại Tửu Lâu công tác. Mỗi cái nguyệt cho ngươi 2.000 khối. Không ít chứ. 2.000 khối. Tô Lăng Vận thống khổ nhìn trước mắt ca ca chị dâu. Không nỡ còn giống kim đâm giống như. Nàng rất nhiều năm trước liền biết ca ca chị dâu không định gặp nàng. Hơn nữa rất vô sỉ, có thể nàng nằm mơ chưa từng nghĩ đến. Bọn họ dĩ nhiên vô sỉ tới mức này, bọn họ yêu cầu này, không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của sao? 2000 khối tiền lương, nhìn như không thấp, có thể nàng tửu lầu kia công nhân viên bình thường, tiền lương đều so với cái này cao. Các ngươi cho ta lăn. Tô Lăng Vận nhớ tới đem bọn họ đuổi đi, nhưng nàng trên người bị thương, biết coi như mình đứng lên cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ. Tô Thượng Văn sắc mặt băng lãnh xuống, chừng lấy Tô Lăng Vận quát mắng nói: Tô Lăng Vận, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu như ngươi đem cái kia quán cơm nhỏ chuyển nhượng cho ta, ta có lẽ sẽ cho ngươi một khoản tiền, đầy đủ các ngươi cô nhi quả mẫu về sau sinh hoạt rất dễ chịu. Có thể nếu như ngươi khăng khăng một mực, tương lai có khổ cho ngươi đầu ăn. Tô Lăng Vận nộ nói: Ngươi không phải nói không có tiền sao? Ngươi tiền ở đâu ra cho ta? Tô Thượng Văn nói ra: Ta bây giờ là không có tiền, nhưng ta có thể thiếu lấy a. Ta có tiền tự nhiên sẽ cho ngươi. Khó nói ngươi cho là ta còn hội lừa ngươi à? Ngươi vô sỉ. Tô Lăng Vận có thể khẳng định, nếu như mình thực sự nâng cốc lầu chuyển nhượng cho Tô Thượng Văn, hắn về sau tuyệt đối sẽ không cho mình tiền. Hắn này rõ ràng chính là ở bắt chẹt. Cảm tình bài, nàng ở Tô Thượng Văn trên thân nhìn thấy rất nhiều lần. Nàng thiện lương không thay mặt biểu hiện ngu xuẩn. Chính hắn một ca ca là dạng gì đức hạnh, nàng quá rõ ràng. Một bên vị kia hộ công nói ra: Hai vị, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mời các ngươi ly khai. Trương Mỹ Vân trợn mắt, nổi giận đùng đùng xem lấy vị kia hộ công và mắng nói: Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, đây là chúng ta gia sự, ăn thua gì tới ngươi? Cuồn cuộn lan đừng nữa nơi đây kêu to. Cái kia hộ công nộ nói: Các ngươi nói thế nào đâu? Nếu như các ngươi không đi nữa, ta lập tức là gọi điện thoại gọi bệnh viện bảo an qua đây. Trương Mỹ Vân cười nhạt nói: Ngươi gọi bảo an thử xem, có tin hay không lão nương chẳng những sẽ không bị đánh đuổi, còn có thể để cho ngươi ném phần này bát ăn cơm. Tiểu nhân vật liền ti em là tiểu nhân vật, cho ngươi vài phần nhan sắc, ngươi còn phiên thiên. Tô Thượng Văn cũng lạnh lùng nói ra: Tùy ý nhúng tay chuyện nhà của người ta, khó nói ngươi chính là làm như vậy nhân sao? Xin khuyên ngươi một câu, nên làm sao liền làm sao đi, bằng không hậu quả ngươi không gánh nổi. Cái kia hộ công nghe nói qua Tô Lăng Vận sự tình, cũng đã gặp Đường Tu. Nàng tinh tường viện trưởng đều rất nặng coi Đường Tu, nếu như hắn đã biết, chỉ sợ cũng được hướng cùng với chính mình. Vì vậy, nàng đem Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân uy hiếp, cũng không có coi là chuyện to tát. Cực nhanh móc điện thoại di động ra, nàng gọi thông y viện phòng an ninh điện thoại. Được, lập tức đến. Nghe điện thoại chính là bảo an đội trưởng Trần Đào. Cái kia hộ công cúp điện thoại, căm giận nói ra: Ta đã thông chi y viện bảo an, nếu như các ngươi không đi nữa, hội các ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài. Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân nhìn nhau, đáy mắt hiện ra vài phần lo lắng. Chẳng qua Tô Thượng Văn dù sao cũng là Thượng Văn địa sản lão bản, cứ việc có rất nhiều lão bằng hữu đều ở đây tranh lấy hắn, nhưng vẫn còn có chút người là hắn có thể mời đặng. Tỉ như trong lúc này bệnh viện một vị người quen phó viện trưởng. Này, lão Lưu a, ta là Tô Thượng Văn a. Thượng Văn địa sản cái kia Tô Thượng Văn. Ân ân. Ta nói bệnh viện các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mang đợi ngươi đệ muội đến y viện khu nội trú vấn an nằm viện muội muội, bởi vì việc nhà tranh chấp vài câu, bệnh viện các ngươi hộ công liền đối với chúng ta phu phụ bằng mọi cách nhục nhã, còn gọi điện thoại phải gọi bảo an qua đây trừng trị chúng ta. Ân, vậy làm phiền ngươi, ta ở chỗ này chờ ngươi. VIP phòng bệnh, đúng đúng đúng. Số phòng là